Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, biến mất 3. Hai tỷ muội một cái đứng ở trong cửa, một cái đứng ở ngoài cửa. Manoruri để đem nước mắt lau khô. Nàng hỏi Minako, ngươi là muốn đứng ở bên ngoài, vẫn là đi vào? Minako đi vào gian phòng, con mắt của nàng vừa sưng, tựa hồ vừa khóc qua. Manoruri ngồi ở trên ghế salon, cầm qua túi trang điểm, từ bên trong lấy ra son dưỡng môi. Cái kia viên bịt mồm là có chút quá lớn, đem khóe miệng của nàng đều nứt vỡ. Nàng dùng son dưỡng môi cẩn thận bôi lên vết thương. Minako lẳng lặng đứng ở trước mặt nàng, trầm mặc hồi lâu. Minako nói, cô Yuki, ngươi có phải hay không đang cùng Mộ Dung Vũ Xuyên kết giao? Manoruri lấy ra tấm gương soi soi bờ môi, vì cái gì hỏi như vậy? Xin ngươi đừng cùng hắn kết giao. Manoruri lườm nàng một chút, tiếp tục soi gương, mời đáp ứng ta. Manoruri cười lạnh, ha ha, ngươi ăn dấm rồi. Minako bị chẹn họng một chút, vội nói, dĩ nhiên không phải, ta là sợ ngươi bị thương tổn. Ngươi mới 15 tuổi, rất nhiều chuyện ngươi không hiểu. Hắn đã là một cái 22 tuổi nam nhân, ngươi nhìn không thấu hắn tâm, là tỷ tỷ ngươi nhìn không thấu hắn tâm a. Manoruri cười nhạo, Minako vừa thẹn lại giận, ta nói như vậy cũng là vì tốt cho ngươi. Hắn hôm qua bức hiếp ngươi, hôm nay lại chạy đến tìm ngươi, ngươi chẳng lẽ không có chút nào hoài nghi, còn phải tiếp nhận dạng này ngươi? Ta có thể hoài nghi hắn, ta cũng có thể không tiếp thụ hắn. Cảnh giác một cái nam nhân, kinh nghiệm của ta cần phải so Minako ngươi phong phú nhiều lắm u. Về phần hắn nghĩ chủ động tới tìm ta, nghĩ biểu đạt hắn hào cảm, kia là hắn chính mình sự tình, ta không có cách nào can thiệp. Minako dùng sức cắn môi, cắn ra tơ máu. Manoruri từ trên ghế salon đứng lên, đi đến trước mặt nàng, có thâm ý nhìn qua nàng, người thật chán ghét hắn rồi. Minako chướng đến mặt đỏ bừng, đương nhiên, ta đã thấy rõ ràng hắn là một người như thế nào. Ta khuyên ngươi rời xa hắn, chỉ là không muốn xem ngươi bị thương tổn. Manoruri ánh mắt bên trong lộ ra hoài nghi, tỷ tỷ, ngươi còn nghĩ giống khi còn bé như thế bảo hộ ta. Minako trong lòng run lên, ngươi mãi mãi cũng là muội muội của ta a. Manoruri quay người đi vào phòng ngủ, thanh âm từ trong phòng ngủ truyền ra, ngươi năm đó nói qua muốn bảo vệ ta. Ngươi đã nói khuyên ra ra nãi nãi lưu lại ta, thế nhưng là ta y nguyên rời đi cái nhà kia. Ngươi biết những năm này ta là như thế nào vượt qua sao? Thật xin lỗi, cô Yuki. Minako thanh âm có chút nghẹt ngào, là ta làm không tốt. Nếu như lúc ấy ta càng cố gắng, ta cũng không có oán trách ngươi ý tứ. Nếu không vì cái gì còn muốn mời ngươi đến quan sát ta biểu diễn? Ta rửa mặt. Minako che miệng chạy vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, đem vòi nước hoa sen mở tối đa, tại ào ào khỏa nước âm thanh bên trong, Minako mới có thể lên tiếng khóc lớn. Nàng hiện tại tâm hoàn toàn loạn, nói không nên lời đến tột cùng là vì Manoruri vẫn là Mộ Dung Vũ Xuyên. Nói không nên lời đến cùng trong nội tâm dầu dĩ như thế nào phức tạp tình cảm. Nàng chẳng qua là cảm thấy vượt qua chính mình cực hạn có thể chịu đựng. Nàng chính là nghĩ lên tiếng khóc lớn, đem chắn trong lòng khó chịu đồ vật hết thảy khóc lên. Nàng nghĩ về Nhật Bản, tránh trong nhà để ra ra nãi nãi ba ba mụ mụ đều hầu ở nàng bên cạnh. Nàng lại cảm thấy chính mình nhận tổn thương còn chưa đủ, hẳn là so hiện tại càng cường liệt gấp trăm lần nghìn lần mới tốt. Manoruri xếp bằng ngồi ở trên giường, bình tĩnh nhìn qua vách tường. Nàng biết Minako đang khóc, đã từng tự mình một người lúc cũng thường thường như vậy khóc lớn. Nàng hiếu kỳ Minako khóc sẽ là dạng gì. Minako thật bị đâm đả thương, nàng lại cũng không cảm thấy thập phần vui vẻ. Vòi nước còn đang ào ào ào hoa vang. Kia ngốc cô nương còn không có khóc xong sao? Nàng bình thường đến uống bao nhiêu nước nha? Choảng, một tiếng duệ vang, đem Mano Ruri giật nảy mình. Tựa như là thủy tinh vỡ vụn thanh âm. Ngốc cô nương không phải làm ra cái gì việc ngốc à? Thế nào? Nàng lớn tiếng hỏi, không ai trả lời. Nàng từ trên giường nhảy xuống, đi ra phòng ngủ. Minako, phòng vệ sinh cửa thủy tinh nửa mở. Cửa thủy tinh hoàn chỉnh không thiếu sót. Làm sao không trả lời? Nàng nhíu nhíu mày, đưa tay đẩy cửa. Nàng không có chú ý tới một thân ảnh đứng ở sau lưng. Sao sao sao sao sao sao sao sao 17:47 cái thứ nhất phát hiện dị thường. Đi vào 711 gian phòng người, bị gian phòng bên trong tình cảnh giật mình ngây người. Phòng khách cửa sổ mở ra, thủy tinh vỡ một cái động lớn. Seto Minako không nhúc nhích nằm dạp trên mặt đất. Mano Ruri chẳng biết đi đâu. Mộ Dung Vũ Xuyên chen vào chắn tại cửa ra vào đám người. Chạy vào gian phòng, đỡ dậy Minako. Minako hai mắt nhắm nghiền. Hắn sờ lên, nàng có hô hấp, mạch đập cũng bình thường. Hắn lại đại thể kiểm tra một chút. Ngoại trừ đỉnh đầu có một khối bầm tím, không có cái khác vết thương. Hắn âm thầm buông lỏng một hơi. Lục Tiểu Đường đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem thủy tinh trên hình sao lỗ thủng, bệ cửa sổ cùng trên mặt đất tán lạc mảnh kính bể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?